hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Abel quay trở lại hành tinh mẹ, trái tim cậu càng thêm khao khát tự do. Từ những trải nghiệm đã qua, cậu càng bị thu hút bởi vẻ đẹp của thế giới bên ngoài và không còn muốn bị giam hãm trong không gian chật hẹp này. Tuy nhiên, việc ra ngoài lại đồng nghĩa với việc phải đối mặt với đám trùng vây quanh. Điều mà cậu cực kỳ khó chịu, Abel quyết định sẽ chỉ dẫn theo một trùng cái để lén lút rời đi. Hắn giả soát những lựa chọn trong đầu và cuối cùng chọn Caesar. Alfred luôn ngoan ngoãn và im lặng, đã hoàn thành gần như toàn bộ khóa học dành cho trùng cái. Rất biết cách phục vụ cậu. Hơn nữa, Caesar không hề tìm cách tạo sự chú ý hay gây mâu thuẫn với Abel. Cậu hài lòng với Caesar đến mức trong suốt những ngày qua, Caesar đều là người chăm sóc cậu trong việc vệ sinh cá nhân. Abel gọi Caesar đến và đuổi hết các trùng cái bảo vệ ra ngoài. Bệ hạ, ngài gọi tôi à? Abel vẫy tay ra hiệu cho Caesar lại gần. Caesar cố gắng bình tĩnh, mặc dù tim hắn đập nhanh khi đứng trước Abel. Hắn bước tới và cúi đầu. Abel thì thầm bên tai Caesar. Chúng ta lén lút ra ngoài nhé. Alfred hơi ngạc nhiên, hỏi, ngài muốn đi đâu à? Không biết. Cứ đi đâu cũng được, dù sao cũng hơn là ở đây. Abel không quen thuộc với các khu vực tinh hệ này, cậu không biết nơi nào thú vị. Nhưng Caesar cảm thấy khó xử, hắn không muốn từ chối Abel, nhưng lại lo lắng rằng nếu ra ngoài một mình, đức vua có thể gặp nguy hiểm, khi đó hắn sẽ không thể tránh khỏi trách nhiệm. Không ổn lắm đâu, chủng tộc có nhiều kẻ thù. Tôi sợ không thể bảo vệ ngài. Có nhiều kẻ thù, bao nhiêu? Caesar ngừng lại một lát rồi đáp. Rất nhiều, có những ai? Hầu hết các chủng tộc. Chủng tộc đã liên tục gây chiến, làm thù chuốc oán với hầu hết các loài trong vũ trụ. Tất cả sao? Abel ngạc nhiên, không ngờ chủng tộc lại máu đến vậy. Có lẽ cậu chỉ có thể ở lại trong lãnh thổ chủng tộc, không thể ra ngoài. Đúng vậy, Caesar cũng cảm thấy bất lực. Nếu biết bệ hạ giá lâm, họ chắc chắn đã dọn dẹp sạch sẽ vũ trụ, không để ngài phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào. Đưa tôi xem thử. Abel tỏ ra tò mò. Trong thế giới trước đây của cậu, chủng tộc chỉ mới bắt đầu khám phá vũ trụ và chưa gặp các chủng tộc ngoài hành tinh. Khi đến thế giới này, cậu chỉ thấy những sinh vật kỳ lạ trong các phòng huấn luyện, nhưng chưa hiểu rõ về chúng. Caesar mở máy tính bảng và chiếu một màn hình ánh sáng trước mặt Abel. Sau đó mở cuốn sách về các loài sinh vật trong vũ trụ. Caesar mở sách và nói, ngài hãy xem. Abel nhìn vào màn hình và hỏi, tất cả các chủng tộc này đều là kẻ thù của chủng tộc sao? Caesar đáp, ngoại trừ một số loài nhỏ, hầu hết các chủng tộc đều có thù với chủng tộc. Những loài nhỏ sống an phận, không có nhu cầu gây chiến. Abel lướt qua từng trang, nhận ra sự phong phú của các loài sinh vật trong vũ trụ vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Không khỏi cảm thán khả năng gây rối của trùng cái. Cậu bị choáng ngợp bởi hình ảnh và hình dạng của các loài. Thầm nghĩ, may mà trùng cái có hình dạng bình thường, không như những loài này. Thật kỳ quái và xấu xí. Khi lật qua 10 trang, Abel thấy hình ảnh của một trùng cái. Cậu không cảm thấy hứng thú, vì vậy không xem mô tả và trực tiếp chuyển sang trang tiếp theo. Trên trang tiếp theo hiện ra hình ảnh một con quái vật xấu xí và dữ tợn, với đôi mắt đỏ như chuông đồng. Abel không lạ gì với hình dạng này. Cậu từng thấy chúng khi trốn khỏi tàu bay, và hình ảnh này vẫn khiến cậu dựng tóc gáy. Con quái vật này trông dữ tợn hơn tất cả những loài sinh vật mà cậu từng thấy. Nó thật sự quá xấu xí. Abel không muốn nhìn thêm nữa. Hình ảnh của nó chiếm trọn một trang, không có mô tả thêm. Có lẽ phải chuyển sang trang tiếp theo. Abel chuyển sang trang tiếp theo. nhưng lại thấy hình ảnh của con quái vật này từ một góc độ khác. Đây là cái gì vậy? Abel hỏi Caesar bên cạnh, vẻ mặt thể hiện rõ sự chán ghét. Đây là... Caesar nhìn thấy biểu cảm của Abel và biết rằng tốt nhất không nên nói sự thật. Nếu không đức vua sẽ không ở lại chủng tộc nữa. Thấy Caesar do dự, Abel nghĩ hắn không biết, nên cười nhạo, con quái vật này xấu quá, chưa từng thấy sinh vật nào xấu hơn nó. Nó không nên tồn tại trên thế gian này. Tôi từng gặp một lần và bị nó dọa cho sợ chết khiếp. Hy vọng sau này không phải gặp lại. Vâng, Caesar cảm thấy xấu hổ. Tự nhủ không thể để đức vua biết sự thật trùng tái và phải thông báo toàn bộ tộc. Cấm họ biến hình ở bất cứ nơi nào. Abel không nhận thấy sự bất thường của Caesar. Tiếp tục nói, không biết trùng tái so với con quái vật này thì ai mạnh hơn nhỉ? Có lẽ là nó, vì kích thước lớn, trông cũng rất mạnh, chắc chắn là chúng ta mạnh hơn. Bệ hạ yên tâm, không có loài nào có thể đánh bại chúng ta. Abel không hoàn toàn tin tưởng. Các ngươi đấu rồi à mà biết. Caesar không biết trả lời thế nào. Abel không tiếp tục vấn đề này. Quay lại nhìn cuốn sách. Tiếp tục lật qua. Lần này, hình ảnh hiện ra là một sinh vật có phần trên giống hình người. Còn phần dưới lại giống như một con nhện. Với 8 chân mỏng dài. Kéo theo một cái túi lớn. Sinh vật này đang cầm một món đồ chưa hoàn thiện, với một sợi chỉ nối từ túi của nó đến món đồ chưa xong. Abel nhìn vào tên loài bên cạnh, loài dệt, là loài chuyên dệt vải sao? Thấy Abel chuyển sự chú ý, Caesar thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng giới thiệu. Đúng vậy, họ dệt vải mềm mại, thoải mái, đẹp mắt và có khả năng chống nước lửa, rất được ưa chuộng trong vũ trụ. Trang phục ngài đang mặc hiện tại được làm từ vải của loài dệt. Loài dệt có số lượng ít ỏi, không có khả năng chiến đấu và sinh tồn kém. Họ chỉ có khả năng dệt vải và dệt rất ít. Một con dệt chỉ có thể dệt một mảnh vải trong suốt đời mình. Không có nhiều tác dụng, vì vậy thường bị các loài khác bắt nạt. Tuy nhiên, khi phát hiện ra vải của họ còn tốt hơn cả các kỹ thuật chế tác hiện tại. Những bộ trang phục làm từ vải đó trở thành biểu tượng của quyền lực và được nhiều loài tôn sùng. Chỉ những người có quyền lực lớn hoặc có địa vị mới có thể sở hữu chúng. Từ đó, tộc dệt không còn phải chịu sự áp bức từ các chủng tộc khác. Nhưng họ cũng mất đi tự do. Trước đây, chủng tộc không quan tâm đến việc dệt vải hay may áo. Nhưng kể từ khi có đức vua, mọi thứ đã thay đổi. Tộc dệt trở thành đối tượng được chủng tộc chú ý, chung cái dâng hiến mọi điều tốt đẹp cho đức vua. Khi nghe tin có tộc dệt ở đâu, họ lập tức đến thu thập, khiến các chủng tộc khác không dám phản đối. Họ chỉ biết đưa tộc dệt ra và thậm chí một số chủng tộc nhỏ còn chủ động giao nộp và giúp tìm kiếm. Chẳng bao lâu, chung cái thu thập tất cả tộc dệt rải rác khắp vũ trụ. Sau đó giam giữ trên một hành tinh, chuyên tâm dệt vải cho Abel. Từ đó, những bộ trang phục do tộc dệt làm ra trở thành độc quyền của Abel. Abel cảm thấy những bộ trang phục hiện tại thoải mái hơn rất nhiều so với trước. Hắn nhìn sang Caesar và nhận thấy vải áo của hắn cũng trở nên tinh xảo hơn nhiều. Biết Abel có làn da nhạy cảm. Trùng cái đã từ bỏ những bộ trang phục chắc chắn nhưng thô ráp. Thay vào đó là chất liệu mềm mại hơn, để không làm cậu cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc. Abel tiếp tục lật xem cuốn sách hướng dẫn, thỉnh thoảng hỏi Caesar vài câu. Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng, khi bụng Abel kêu lên, cậu mới quyết định đi ăn trước đã. Khi Abel đến phòng ăn, bàn ăn đã được bày biện đầy ắp món ngon. Nghi ngút khói, sau khi dùng bữa trưa dưới sự phục vụ của trùng cái, Abel được thông báo rằng bộ tam lãnh đạo đế quốc đã trở về. Những người lãnh đạo cũ của đế quốc không lãng phí thời gian. Nhanh chóng hợp nhất đế quốc rồi trở về bên Abel. Kể từ đó, ba đế quốc tồn tại suốt nghìn năm đã không còn. thay vào đó là một đế quốc mạnh mẽ hơn Oswell. Oswell, trong tiếng trùng tộc, có nghĩa là nhà cai trị vĩ đại nhất. Abel tiếp xúc với ba con cái và nghe báo cáo của họ. Cảm thấy hơi mơ hồ. Cậu không giỏi về những việc này và không muốn lãng phí thời gian vào những công việc nhàm chán. Các ngươi tự xử lý là được. Abel nói thẳng, cậu không muốn tự mình giải quyết các vấn đề chính trị. Nên cũng không muốn thu hồi quyền quản lý của ba con trùng cái này. Ba con cái vội quỳ một chân đáp lại. Chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của bệ hạ. Sau một chút do dự, Clifford mở lời. Bệ hạ, hiện tại trùng tộc đang chịu đựng sự suy sụp tinh thần và những cơn động dục không hồi kết. Không biết có thể thu thập tin tức tố của ngài để chế tạo dược phẩm nhằm giảm bớt các vấn đề của trùng cái không? Abe không có ý kiến gì về việc này. Cậu đã sống như vậy từ nhỏ. Là một trùng đực, cậu tự nhiên có trách nhiệm với trùng tộc. Đây là điều nên làm. Được, trùng cái vui mừng khôn xiết. Không ai trong số họ thoát khỏi sự tra tấn của cơn động dục và sự suy sụp tinh thần. Đó là sự thống khổ và tuyệt vọng tột độ. Này đức vua thương xót, họ vô cùng biết ơn. Tạ ơn bệ hạ, các con cái đồng loạt cúi đầu, tràn đầy thành kính, cách chương.